Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668, gia tộc cao cấp tề tụ. Một lát, hàn băng giao gió biến mất, Miriu Webler's thân ảnh lộ ra, đã tại hàn băng giao gió công kích đến trượt đến đối chiến bên bàn duyên. Kề sát đối chiến đài phòng ngự bình chướng. Bất quá hắn trên người sở thụ thương thế không nghiêm trọng lắm. Cũng chỉ có trên tay có lấy một chút chảy ra. Đến nỗi thân mang chiến trang địa phương. Cũng không có nhìn thấy vết thương. Làm gia tộc cao cấp con cháu. Trên người hắn chiến trang đẳng cấp tự nhiên không thấp. Lại thêm Gray chỉ là vận dụng hai hệ hỗn hợp năng lực. Uy lực chỉ đạt tới đồng dạng ma quang cấp. Cho nên cũng không có thể đánh vỡ chiến trang phòng ngự. Ngươi, Migo Webler xanh mét mắt nhìn hướng Gray, vốn cho là chính mình thực lực đủ để nghiền ép đối phương. Lại không nghĩ thực lực của đối phương ngược lại đủ để nghiền ép hắn. Nếu không phải trên người bộ này chiến trang, lúc này hắn chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Điều này làm hắn rất là không nghĩ ra. Đối phương bất quá gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc con em. Thực lực làm sao có thể mạnh hơn hắn. Mặc vào một tầng xác rùa đen. Đây chính là ngươi dám khiêu chiến ta lực lượng. Từng bước hướng về Migo Webler đi đến. Gray thanh âm mang theo chế nhạo. Mà theo hắn hướng Migo Webler đi đến. Migo Webler trên mặt vẻ mặt căng càng ngày càng chặt. Phần phật. Chịu ứng không nổi áp lực biết rõ không phải là đối thủ. Miu Webler như cũ xuất thủ lần nữa. Màu đỏ ngọn lửa lan tràn ra. Tuôn ra hướng Gray. Gray hướng phía trước di động bước chân cũng không có dừng lại. Nhưng hàn băng giao gió lại là lần nữa xuất hiện. Dễ dàng liền đem màu đỏ ngọn lửa mẫn diệt. Đạo đạo chém về phía Miu Webler. Cường đại lực trùng kích xung kích đến Migo Webler dán tại phòng ngự bình chướng bên trên. Không thể động đậy, một lát, hàn băng giao gió mới biến mất. Trần trụi bên ngoài tay lại tăng thêm mấy đạo vết thương Migo Webler thở dài một hơi. Bất quá, rất nhanh lại biến sắc. Chỉ thấy một chân chính nhanh chóng hướng hắn bay đạp mà tới. Bồng! Cái chân này hung hăng đá vào hắn không có chiến trang bảo hộ trên mặt. Cái mũi sụp đổ, máu tươi không ngừng theo cái mũi. Trong miệng vẩy ra, Migo Webler toàn bộ thân thể nằm ngang trượt bay ra ngoài. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu dày. Không có chiến trang bảo hộ, Migo Webler bị Gray một chân đá chúng bị thương không nhẹ. Thậm chí có một ít bị đánh cho choáng váng. Thế mà cũng không có thể ngay lập tức bò lên. Khi hắn muốn bò lên thời điểm, một chân đã dẫm tại hắn trên người. Chỉ bằng loại thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Là ngươi ngu xuẩn đến có thể, vẫn là ta ngu xuẩn đến có thể. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Migo Webler, Grim mang trên mặt trào phúng. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Đã chọc cửa, vậy một chân đạp lên là được. Ngươi, thế mà bị người dẫm tại dưới chân. Migo Webler bị tức đến sắc mặt xanh xám. Dùng sức giãy giụa muốn đem dẫm ở trên người Gray lật tung. Đáng tiếc, cảnh giới đạt tới vương cấp cấp độ thứ tư Gray. Lực lượng so với hắn cao hơn chừng một cái cấp bậc. Mặc cho hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh đều tránh thoát không được. Bồng. Giơ chân lên, một chân thay tại Migo Webler đầu bên eo. Nằm dưới đất, Migo Webler lập tức trượt ra ngoài. Đụng vào đối chiến bên bàn duyên phòng ngự bình chướng bên trên. Dù là có chiến trang bảo hộ, cũng bị đụng thất điên bát đảo. Bồng, bồng, bồng, Gray thân ảnh chớp động. Liên tiếp ra chân, Migo Webler lập tức đang đối chiến giữa đài khắp nơi lăn lộn. Trên mặt bị đâm đến mặt mũi bầm dập, dù là cha mẹ của hắn đều chưa chắc có thể nhận ra hắn. Nhận thua, ta nhận thua, trong lòng vạn phần biệt khuất, càng là cảm thấy sợ hãi cực độ. Sợ hãi Gray hạ sát thủ, MiddleWebPlus nhanh lên nhận thua. Siêu, theo hắn nhận thua phòng ngự bình chướng hủy bỏ. Một cái lão giả bước nhanh vọt tới. Chính là WebPlus gia tộc hủy diệt cấp cao gầy lão giả. Trong mắt của hắn mang theo lạnh ý nhìn về phía Gray. Bất quá, cũng không có đối Gray ra tay. Bởi vì hắn không dám vi phạm hỗn loạn thánh điện quy tắc. Hơn nữa, lúc này ở Gray bên cạnh, Fahad cũng vụt xuất hiện, đem chân theo Migo Webplus trên người rời. Gray nhìn thoáng qua cao gầy lão giả, cùng Fahad đi xuống đối chiến đài. Hắn biết đã đem Webplus gia tộc đắc tội, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nếu như cái gọi là không đắc tội là nén giận lời nói, hắn tình nguyện đắc tội. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là WebPlus gia tộc không có làm hắn nén giận tư cách. Miguel WebPlus, hắc, bất quá là một chuyện cười. Xảy ra xung đột hai phe rời đi. Chung quanh lôi đài người vây xem cũng lần lượt rời đi. Có gia tộc cao cấp con cháu khóe miệng nhếch lên. Nhìn về phía Miguel WebPlus rời đi phương hướng mang theo khinh miệt. Lepo gia tộc có một ít ý tứ. Có gia tộc cao cấp con cháu ánh mắt nhìn về phía Gray rời đi phương hướng. Chiến lực mạnh nhất đủ để đạt tới ma quang, đã đủ để đối bọn hắn cấu thành một chút uy hiếp. Tất nhiên cũng chỉ thế thôi. Có uy hiếp nhưng không có nghĩa là sẽ là bọn hắn đối thủ. Lepo gia tộc tử đệ sao? Julio quay người cùng hai vị khác đồng bạn đi vào trong đám người. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến ma quang cảnh giới. Hắn tại hỗn loạn thánh điện địa vị tự nhiên cũng không đơn giản. Là hỗn loạn thánh điện trọng điểm bồi dưỡng con cháu một trong. Đã thu được lần này tiến vào thí luyện chi tháp danh ngạch. Trực giác nói cho hắn biết. Hắn khả năng sẽ còn cùng đối phương gặp nhau. Mà khi đó tự nhiên chính là thí luyện chi tháp mở ra thời điểm. Mặc dù Lepo gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong là hạng chót. So với đối phương cường đại theo lý thuyết rất nhiều. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết. Bên trong một cái tư cách nói không chừng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Quả nhiên cảm giác rất không hài hòa. Blanca Mendy ánh mắt lộ ra có chút suy tư. Lepo gia tộc cái kia con cháu chiến thắng. Làm nàng thở dài một hơi. Trong lòng áy náy giảm xuống, đồng thời trong lòng nàng nghi hoặc càng sâu, làm nàng cố ý quan sát Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả cùng Lepo gia tộc tử đệ quan hệ. Thời điểm, quả nhiên phát hiện quan hệ của hai người rất là không hài hòa. Căn bản không giống trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Khoảng cách lần trước quyết đấu đã qua mấy ngày, hai cái gia tộc cao cấp con cháu ở giữa quyết đấu. Mặc dù duy trì một, hai ngày nhiệt độ, bất quá rất nhanh liền bị cái khác náo nhiệt tin tức thay thế. Trong khoảng thời gian này, tiến vào hỗn loạn chi thành thế lực thực sự quá nhiều. Lại trong đó đại đa số vẫn là một đám dễ dàng nhiệt huyết dâng lên người trẻ tuổi. Làm cho trong thành mỗi ngày đều có người bởi vì xung đột mà lên đài quyết đấu. Bất quá, không ít người đều trong lòng rõ ràng. WebPlus gia tộc cùng Lepo gia tộc mâu thuẫn xem như kết. Sớm muộn có một ngày lại bởi vì trận này xung đột mà lần nữa bộc phát tranh đấu. Dùng qua bữa sáng, thuê một chiếc xe ngựa, rồi ba người rời đi khách sạn, hướng về hỗn loạn chi thành nơi trung tâm nhất bước đi. Không phải hỗn loạn thánh điện con cháu muốn đi vào thí luyện chi tháp. Cũng chỉ có thông qua gia tộc cao cấp đề cử. Sau đó từ hỗn loạn thánh điện thông qua một loại nào đó quy tắc chọn lựa một đường. Mỗi một cái gia tộc cao cấp đều có một cái đề cử danh ngạch. Lepo gia tộc thế mà tại gia tộc cao cấp ở trong ở vào hạng chót xấu hổ tình trạng. Cũng là có danh sách đề cử. Hiện tại liền muốn đi đem cái này danh sách đề cử dùng tại Gray trên người. Hỗn loạn chi thành cực kỳ to lớn. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất là một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành trì. Xe ngựa được rồi trọn vẹn hơn nửa giờ mới đã tới trong thành tâm hỗn loạn thánh điện. Hỗn loạn thánh điện, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn một mảnh cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản nhìn không gặp khu cung điện này cuối cùng. Chỉnh thể lấy một loại kim ngọc thạch xây dựng. Kim ngọc thạch, một loại tính chất cứng rắn phủ văn vật liệu, ngoại hình giống bạch ngọc, nhưng ở này bạch ngọc bên ngoài thân lại có từng sợi giống tơ vàng đường vân. Đây chính là cái tên tồn tại. Toàn bộ hỗn loạn thánh điện thế mà toàn bộ là lấy loại này phù văn vật liệu xây dựng mà thành. Phí tổn đã không thể lấy ma lực tệ để cân nhắc. Có thể thấy được hỗn loạn thánh điện tài đại khí thô. Thủ hộ cửa điện chính là một đám người mặc màu trắng đen chiến trang. Trên người có thể cảm giác được rõ ràng sát khí một đám huyết chiến sĩ. Báo cáo thân phận, rồi ba người bị dẫn tới một chỗ cực kỳ to lớn đại sảnh. Mà lúc này đại sảnh bên trong đã ngồi không ít người. Trên cơ bản đều là lão giả lại hoặc là trung niên mang theo một cái hoặc là mấy người trẻ tuổi. Hiển nhiên đám người này là cùng bọn họ đồng dạng, là vì thí luyện chi tháp tư cách mà đến. Hư lạnh một tiếng truyền vào Gray trong tai. Gray lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức liền thấy đại sảnh một chỗ vị trí. Có mấy người an vị, chính là Web Plus gia tộc mấy người. Phát ra tiếng hư lạnh chính là một cái có mái tóc xù người trẻ tuổi. Chính là Migo Web Plus. Lúc này đối phương bị dẫm đến xương mũi đều chặt đứt cái mũi đã khôi phục như thế. Bất quá mấy ngày thời gian, tự nhiên khôi phục hiển nhiên không có khả năng. Đối phương dùng chữa trị thuốc. Hơn nữa chính như FHD nói như vậy, là cao cấp chữa trị thuốc. Cũng chỉ có cái kia đẳng cấp chữa trị thuốc mới có thể như thế nhanh chóng đem gãy xương khôi phục. Ruth không thèm để ý, trực tiếp rời đi ánh mắt, cùng đánh xì dầu thành phần chiếm đa số đối phương khác biệt. Hắn nhưng là hướng về phía thí luyện chi tháp tiến vào tư cách đến. Hơn nữa tuyệt đối phải đem này bên trong một cái danh ngạch đem tới tay. Bây giờ không có cùng đối phương ở đây xung đột tất yếu. Nếu là bởi vì cùng đối phương xung đột, chọc giận hỗn loạn thánh điện, bị thủ tiêu tham gia tranh cử tư cách, vậy quá thua lỗ. Thấy Gray thế mà làm như không thấy, phảng phất đem hắn xem như không khí. Miguel Web Plus không khỏi tức giận, phảng phất liền nghĩ tới đối phương đang đối chiến trên đài chân đạp ở trên người hắn. Một mặt khinh miệt tư thái, lúc này liền muốn làm ra càng quá phận khiêu khích. Chỉ là lúc này cao gầy lão giả ánh mắt bất mãn trông lại. Hắn nhanh lên thành thật xuống dưới. Ở đại sảnh ở trong đợi một hồi. Lần lượt lại có mấy cái gia tộc cao cấp người đến về sau. Hỗn loạn thánh điện người rốt cục xuất hiện. Người cầm đầu là một vị nhìn hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng nam tử. Tất nhiên chỉ là nhìn giống. Đối phương tuổi thật khẳng định xa không chỉ. Trung niên bộ dáng nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, người mặc một thân buông lỏng áo bào màu đen, phía trên có đóa màu vàng hỗn loạn thánh điện tiêu chí. Áo bào màu đen đại biểu cho đối phương hủy diệt cấp cường giả thân phận. Tại hỗn loạn thánh điện, cũng chỉ có hủy diệt cấp cường giả mới có tư cách người khoác màu đen có thêu màu vàng tiêu chí áo bào. Hơn nữa từ đối phương trên người ẩn lộ ra làm ở đây hủy diệt cấp cường giả đều cảm giác được khí tức nguy hiểm, tỏ rõ đối phương cho dù là tại hủy diệt cấp bên trong cũng hẳn là có chút cường đại cái chủng loại này. Ở đây gia tộc cao cấp, rất nhiều gia tộc đều lấy hủy diệt cấp cường giả dẫn đội. Cũng chỉ có loại này cấp bậc cường giả mới có thể đem những này hủy diệt cấp cường giả trấn nhiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.